Nepal, đất nước tuy đẹp hùng vĩ thu hút khách năm châu. Trong thế giới ngày nay, Nepal có thể là một nước khá nhỏ, lại nằm giữa hai nước lớn Trung Quốc và Ấn Độ. Thế nhưng xứ sở nhỏ bé này có sức thu hút lạ kỳ. Hàng triệu con người trên khắp năm châu tìm đến xứ này để chiêm bái và viếng thăm. Cách đây 40 năm, tôi đã chiêm bái vườn thiên Lumbini và viếng thăm Nepal. Và không ngờ sau cuộc chiêm bái và viếng thăm lịch sử đó, tôi đã gắn bó với xứ này phần lớn đời mình. Nepal có thể tự hào là xứ sở có nhiều cảnh thiên nhiên tuyệt vời với rặng Himalaya hùng vĩ. Đỉnh cao của nó không đâu sánh nổi là đỉnh Sagarmatha, mẹ của vũ trụ, mà mọi người quen gọi là ngọn Everest, cao 8.848 mét. Nepal có thể tự hào là quê hương của nhiều đức Phật, của nhiều hiền giả, đặc biệt là Lumbini, nơi giáng trần của Đức Phật Thích Ca, người đã chứng đạo và chỉ đường dẫn lối cho hàng trăm triệu con người sống trong hòa bình hạnh phúc 26 thế kỷ qua. Biết bao nhiêu thứ triết học các nơi trên thế giới sanh ra và tự diệt trong vòng vài trăm năm hay ngắn hơn, trong khi triết học Phật giáo vẫn còn là một nghệ thuật sống tích cực, đầy sức thuyết phục đối với nhân loại ngày nay. Nepal có thể tự hào là đất nước có nhiều tôn giáo khác nhau, sống chung một cách hòa thuận, chưa bao giờ xảy ra chiến tranh tôn giáo, là đất nước có một dân tộc trên 70 ngôn ngữ và sắc dân khác nhau, sống trong hòa hợp nhiều trăm năm. Nepal có thể tự hào là một trong số ít nước nhỏ trên thế giới đã giữ trọn nền độc lập của mình qua nhiều thế kỷ cho đến hiện tại. Chưa có một cường quốc nào dù Á Châu, Âu Châu hay Mỹ Châu đặt được ách thống trị lên quốc gia đất không rộng, người không đông này. Nepal và người Nepal có thể tự hào vì truyền thống văn hóa và tập quán của dân tộc mình vẫn giữ nguyên vẹn đến bây giờ, trong khi ở nhiều nước trên thế giới, những truyền thống tốt đẹp đã bị mai một. Trong những năm tháng dài sống và làm việc ở Nepal, tôi đã có dịp đi nhiều nơi tiếp xúc nhiều người. Tôi thấy phần lớn người dân Nepal có lối sống hòa bình, hướng nhiều về tâm linh. Trong gia đình, vợ chồng rất tương kính, có nơi người chồng tôn trọng người vợ như là nữ thần, người vợ tôn trọng người chồng như là một vị thần. Có sự hiếu thuận của con cái đối với ông bà cha mẹ. Trong cộng đồng làng xã có sự đoàn kết tương trợ thân ái. Người dân Nepal còn có một vẻ đẹp đặc biệt, đó là tấm lòng cởi mở, thông cảm và sẵn sàng giúp đỡ người lạ, người dân tộc khác từ nơi xa đến cư ngụ. Điều này bản thân tôi đã trải nghiệm trong những năm tháng sống và làm việc ở xứ sở này, đặc biệt là ở Lumbini, nơi giáng trần của Đức Phật Thích Ca. Tôi đến ở Nepal và làm việc từ hơn 10 năm nay, đi nhiều nơi từ Bắc xuống Nam, từ Đông qua Tây, từ vùng núi cao Himalaya đến vùng đồng bằng Tarai, mà không bao giờ bị cảnh sát hay bất cứ nhân viên an ninh nào hỏi giấy tờ. Ngay cả những vùng xa xôi hẻo lánh mà người ta cho là mất an ninh do quân Maoist kiểm soát, tôi đi vào nhiều lần nhưng cũng chưa bao giờ bị hỏi giấy tờ hay gây khó khăn gì hết, mặc dù đất nước này đang trong thời kỳ chiến tranh. Có lẽ đây cũng là một điều đặc biệt không nước nào trên thế giới có được. Từ khi có chiến tranh tới nay, chưa có khách du lịch nào bị giết chết. Tôi đã trở thành một người con của đất nước Nepal như thế nào? 1. Tâm nguyện sâu xa được thấy Lumbini khôi phục và phát triển. Là người mang quốc tịch ngoại quốc,